Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, Tân Hỏa Phòng làm việc thứ nhất. Trò chơi toàn thế giới nhất quyền uy bình chắc trang web IGP trực tiếp cho đến Thủy Mặc Vân Yên 2, 10 điểm siêu cao đánh giá, mà tại lời bình phương diện cũng là không tiếc lời ca tụng. Đây là một cái làm cho người vui vẻ cùng mê trò chơi. Có thể xưng mở ra thế giới trò chơi điển hình. Cảm tạ Hoa Hạ công ty Vi Quang Phòng làm việc cho chúng ta mang đến dạng này một cái mở ra thế giới điển hình chi tác. Tại cái này to lớn mở ra trong thế giới, khắp nơi đều là câu đố chờ đợi đi thăm dò. Ở người chơi trước mặt có lượng lớn nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ phía sau đều có một đoạn đặc biệt cố sự. Tận quản tại cái này khổng lồ thế giới bên trong đã tiêu hết mấy chục tiếng, nhưng cũng vẫn như cũ có thể tìm tới trước đó chưa hề gặp qua đồ vật. Nó nội dung trò chơi là phong phú như vậy, cho tới để trước đó mở ra thế giới trò chơi toàn bộ trở nên trống rỗng không có gì. Ngoặc kép, Thủy Mặc Vân Yên 2, tại kế thừa trước làm đặc điểm đồng thời, cũng làm ra quyết đoán cải tiến, toàn bộ thế giới xem trở nên to lớn mà lại phong phú. Từ thành thú cùng xung quanh hoàn cảnh làm cho cả Hoa Hạ thế giới trở nên càng thêm tiên hoạt. Cảnh đẹp trong tranh cùng chữ viết thiết kế càng làm cho thu thập nguyên tố trải rộng cả cái thế giới trò chơi. Với lại, trong trò chơi nội dung tuy nhiều, người chơi lại có thể hoàn toàn dựa theo mình tấu đi xử lý trở lên mục tiêu. Trò chơi từ trước tới giờ không hội cưỡng chế ngươi đi làm chủ tuyến, mà trong trò chơi tất cả hệ thống hoàn mỹ khế hợp, trở thành một cái làm cho người khó quên đặc biệt thế giới. Cảm tạ Thủy Mặc Vân Yên 2, để cho chúng ta có thể như thế gần sát địa nhận biết Hoa Hạ văn hóa. Nó là một cái bất hủ nghệ thuật kiệt tác, yêu đuổi, mỹ lệ lãng mạn mở ra thế giới, đại lượng phong phú mà hào không tái diễn tìm ra lời giải nội. Dung, lại có rất nhiều loại khác biệt giải pháp, làm cho người kinh hỉ nhân loại NPC. Cùng phong phú cố sự bối cảnh, độ khó vừa phải chiến đấu. Cùng tràn ngập sức tưởng tượng phương thức chiến đấu, tràn ngập linh cảm boss chiến, khuyết điểm không, đánh giá chung 10/10, mà Hoa Hạ khu bình chắc trang web Tinh Du Võng đồng dạng đối Thủy Mặc Vân Yên 2 cấp ra cực cao đánh giá. Đây là một trận thuộc về người chơi mình mạo hiểm, nó là một cái thuộc về Hoa Hạ người chơi cố sự, đồng dạng cũng là một cái thuộc về toàn thế giới người chơi cố sự. Thật cao hứng có thể nhìn thấy Hoa Hạ văn hóa có thể lấy loại phương thức này đi hướng thế giới. Để từ thánh thú, cảnh đẹp trong tranh, thư pháp, ngũ hành tương sinh tương khắc, truyền thống văn hóa nội dung thông qua loại này kinh điển lại sáng tác mà một lần nữa tỏa ra sinh mệnh lực. Ngoặc kép, Thủy Mặc Vân Yên 2, không có thanh tự sự đặt ở phi thường trọng yếu vị trí. Lần này Vi Quang Phòng làm việc hy vọng người chơi có thể chân chính địa đắm chìm ở trong game, tìm tới thuộc về mỗi người niềm vui thú, bắt đầu thuộc về mình mạo hiểm. Trò chơi mục tiêu chỉ có một cái, liền là đánh bại yểm thú. Người chơi có thể tự hành lựa chọn giải phóng từ thánh thú trình tự, hoặc là dứt khoát một cái đều không hiểu thà, trực tiếp đối mặt cường đại yểm thú vậy là có thể. Chỉ cần ngươi đối với mình kỹ thuật có đầy đủ tự tin. Loại này cao độ tự do thiết kế để Thủy Mặc Vân Yên 2, chỉ số hệ thống, kỹ năng hệ thống, các loại nội dung cùng truyền thống trò chơi đều hoàn toàn khác biệt. Có thể nghĩ loại độ cao này sáng tạo cái mới trò chơi hệ thống cần phải bỏ ra bao lớn dũng khí. Đồng thời, trong trò chơi còn có phức tạp lại vừa đúng thời tiết hệ thống, để toàn bộ thế giới trở nên càng thêm chân thực, mà không còn vẻn vẹn topic, tỉ như tại núi tuyết lại bởi vì giá lạnh mà tổn thương do giá rét. Tại núi lửa khu vực làm bằng gỗ vũ khí sẽ lửa Tại thời tiết giông tố trung kim thuộc vũ khí hội dẫn lôi. Cái này vài ngày khí hệ thống lần đầu nếm thử thời điểm sẽ cảm thấy cực kỳ phức tạp. Nhưng thói quen về sau ngược lại hội làm sâu sắc đối với trò chơi tán đồng cảm giác. Ngoặc kép, Thủy Mặc Vân Yên 2. Tại toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình bên trên hiệu quả làm cho người chấn kinh. Thủy Mặc Phong Hòa phim hoạt hình phủ lên hiệu quả đề. Thủy Mặc Vân Yên 2. Có thể cực giai lợi dụng toàn xem màn hình biểu hiện hiệu quả. Đầy đủ địa dương trường tránh đoàn. Một phương diện tránh khỏi bởi vì hình tượng độ chính xác khá thấp tạo thành nhược điểm. Khác một phương diện lại cực điểm địa phát huy toàn xem màn hình lập thể biểu hiện hiệu quả. Ngoặc kép, Thủy Mặc Vân Yên 2. Đem truyền thống hoa hạ văn hóa cùng hiện đại lưu hành trò chơi nguyên tố tiến hành hoàn mỹ như vậy. Dung hợp, loại này đối với hoa hạ truyền thống văn hóa hạ bút thành văn phương thức vận dụng. Cũng là vi quang phòng làm việc một đại tính chất đặc biệt. Có lẽ trong tương lai, Thủy Mặc Vân Yên 2 sẽ thành trò chơi sử thượng một tòa tấm bia to. Nó sẽ là toàn thế giới trò chơi người chơi cộng đồng hồi ước. Ngoặc kép chấm chấm, tại Tinh Du Võng, Thủy Mặc Vân Yên 2, chuyên khu phía dưới, cùng vi quang sân đấu bình luận khu. Các người chơi đối với trò chơi này đánh giá cũng là đồng loạt khen ngợi. Cái này thậm chí đã không phải là thần tác có thể khái quát. Đây tuyệt đối là sử thượng chơi tốt nhất trò chơi. Mỗi lần bò lên trên chỗ cao quan sát cả phiến đại lục thời điểm. Loại kia rung động là chưa hề có qua. Có thể trên đồng cỏ bắt côn trùng. Có thể minh họa một con ngựa tận tình rong ruổi. Có thể bò lên vách đá. Còn có thể khắp nơi thăm dò, tìm kiếm cảnh đẹp trong tranh cùng chữ viết. Loại này độ tự do thật quá tuyệt vời. Tìm ra lời giải thiết kế thật là xuyên qua thủy chung. Từ từng cái cảnh đẹp trong tranh đến tứ thánh thú boss chiến. Cảm giác mỗi một bước đều là đối trí tuệ khảo nghiệm. Mỗi lần giải khai một cái mới câu đố cũng cảm giác mình quả thực là một thiên tài. Trung Minh quả thực là một thiên tài. Rất khó tưởng tượng phức tạp như vậy thế giới đến cùng là thế nào thiết kế ra được. Như vậy thời tiết hệ thống, hội họa kỹ năng, ngũ hành tương khắc, chiến đấu hệ thống, thế giới quan thiết lập. Nhiều như vậy phức tạp nội dung toàn bộ vừa đúng địa chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Với lại cùng một tại hoa hạ văn hóa đại bối cảnh phía dưới. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thật cho quy. Nói thật, ta cảm thấy trò chơi này là cho đến nay vi quang phòng làm việc góp lại chi tác. Cũng là Trung Minh nhiều như vậy tác phẩm tích lũy một lần siêu cấp bộc phát. Thủy Mặc Vân Yên 2. Bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều cái khác vi quang trò chơi cái bóng. Tỷ như hội họa cùng thư pháp tiến vào trò chơi cái này thiết lập là nguồn gốc từ tại. Thủy Mặc Vân Yên, trước làm, mà cùng từ thanh thú tiến hành cỡ lớn boss chiến quá trình rất giống. Cầm tinh thủ hộ giả, hoa hạ có thể xuất hiện một cái dạng này thiên tài nhà thiết kế. Tinh phẩm phòng làm việc, thật là quá may mắn. Trò chơi này để cho ta tìm về chơi game nhất bản chất niềm vui thú. Nói thật, vừa mới bắt đầu cảm thấy nội dung chính tuyến cũng không tính dài. Thật là đi đến đoạn này lữ trình, nhưng lại không nỡ chủ tuyến. Rất muốn đoạn này đường có thể đi cả một đời, mà không phải mười mấy tiếng. Ta tưởng niệm giao nhân tộc công chúa tiểu tỷ tỷ, tưởng niệm yêu thú tộc cái kia có nghĩa khí lại chất phác hổ yêu đại ca. Vậy rất nhớ niệm vũ trong nhân tộc cái kia mặt ngoài cao lạnh kỳ thực ngạo kiều vũ nhân tộc đệ nhất. Thần xạ thủ. Lúc đầu cảm thấy toàn xem màn hình liền là cái chọc cười đồ chơi. Kết quả nhìn, Thủy Mặc Vân Yên 2. Tại toàn xem màn hình bên trên hiệu quả về sau, ta cũng không nhịn được địa muốn mua một đài. Tân Hỏa Phòng làm việc bên trong, Hồ Bân chơi lấy, Thủy Mặc Vân Yên 2. Nhìn xem trên mạng đối trò chơi này bình luận, không khỏi cảm khái, đại trượng phu khi như là vậy. Không thể không nói. người so với người thật là tức chết người. Hồ Bân đang chơi Thủy Mặc Vân Yên hai, quá trình bên trong cũng giống người chơi bình thường như thế, bị trò chơi này chỗ rung động thật sâu. Nghiêm chỉnh mà nói, trò chơi bản thân trình độ kỹ thuật tốt đẹp, thuật trình độ mặc dù vậy cũng rất cao. Nhưng vậy không có cao đến loại trình độ kia. Nếu để cho Hồ Bân mình chiêu người, mình đi chế tác lời nói, khả năng không làm được nhanh như vậy, nhưng thời gian hơi lâu một chút, khẳng định cũng là có thể làm ra tới. Nhưng mấu chốt còn kém tại trò chơi thiết kế trình độ lên. Hồ Bân tại chơi game quá trình bên trong liền một mực đang nghĩ, cái hệ thống này là thế nào thiết kế ra được, cái kia hệ thống là thế nào thiết kế ra được, cái này boss chiến lại là thế nào nghĩ ra được. Càng là xâm nhập địa chơi thì càng bội phục kiến thức đến Thủy Mặc Vân Yên hai. Về sau, Hồ Bân đột nhiên cảm thấy mình gia nhập Vi Quang Giải Trí không có chút nào thua lỗ. Có thể trực tiếp cùng Trung Minh dạng này nhất lưu nhà thiết kế cộng sự. Có thể trực tiếp kiến thức đến loại này thế giới cấp 3A đại tác nghiên cứu phát minh quá trình. Đây quả thực là máu lửa A. Tại Thủy Mặc Vân Yên 2, không ngừng nóng nảy trong khoảng thời gian này. Tân Hỏa Phòng làm việc vậy đang dần dần đi đến quỹ đạo. Hồ Bân làm việc bên trong cũng có một số người mạch. Mặc dù từ Quang Dược Giải Trí rời trước chỉ mang đi một bộ điểm lão công nhân, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này thông báo tuyển dụng, bổ đủ nhân viên, Tân Hỏa Phòng làm việc đại dàn giáo đã dựng đi lên. Tùy tiện có thể lấy bắt đầu làm việc. Bất quá, cụ thể muốn chế tác trò chơi gì, Trung Minh còn một mực không có bàn giao. Trước đó nói chuyện hợp tác thời điểm, Trung Minh nói là trò chơi thứ nhất từ hắn tới thiết kế. Đến tiếp sau cho phép Hồ Bân cùng Tân Hỏa Phòng làm việc tự mình khai phát tác phẩm. Chỉ cần không cùng Trung Minh khai phát kế hoạch xung đột liền có thể. Vừa mới bắt đầu Hồ Bân còn cảm thấy có chút khó chịu, cảm thấy không có cái gì độ tự do. Nhưng khi nhìn đến Thủy Mặc Vân Yên 2, về sau, Hồ Bân đột nhiên không nghĩ như vậy. Hắn ước gì Trung Minh tranh thủ thời gian ném cho hắn một phần tường tận thiết kế phương án. Thủy Mặc Vân Yên 2, Châu Ngọc phía trước, Tân Hỏa Phòng làm việc, dù sao cũng là Vi Quang Giải Trí cờ dưới làm việc thất. Làm được trò chơi nếu là đập, vậy cũng quá mất mặt. Hồ Bân đối với mình chưa từng như này không có lòng tin. Ngược lại đang mong đợi Trung Minh đến cùng sẽ cho hắn một cái gì hạng mục tới làm. Không chỉ là Hồ Bân, Tân Hỏa Phòng làm việc rất nhiều người đối cái này phòng làm việc công tác cụ thể cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Theo lý thuyết, Trung Minh thủ hạ hiện tại có hai cái phòng làm việc. Vi Quang phòng làm việc tự nhiên cũng không cần nói, chủ yếu làm là cao phẩm chất hoa hạ phong trò chơi. Chủ yếu là vì lừa danh tiếng. Thiên Cực phòng làm việc thì là chủ yếu nghiên cứu phát minh tiêu kim trò chơi, lấy lợi nhuận làm chủ. Mà Tân Hỏa phòng làm việc đâu? Trung Minh nói là muốn chế tác game offline, nhưng cứ như vậy, không phải cùng Vi Quang phòng làm việc định vị lặp lại sao? Cho nên, Tân Hỏa phòng làm việc những người này trước mắt vậy còn có chút tâm thần bất định bất an. Bọn họ đang mong đợi có thể làm đến Vi Quang phòng làm việc cùng Thiên Cực phòng làm việc như thế trình độ, nhưng lại lo lắng cho mình thực lực không đủ. Trung Minh đi bộ đi vào 55 tầng, Vi Quang trực tiếp bên kia, gần nhất nhiệt độ một mực tại lên cao. Trần Nam mỗi ngày vậy đều bận tối mày tối mặt. Trung Minh không có lắc lư hắn. Thủy Mặc Vân Yên 2 đúng là trực tiếp hiệu quả phi thường tốt trò chơi, cho nên Trần Nam vậy bắt lấy cái này cơ hội mở mấy cái hoạt động, vì Vi Quang trực tiếp kéo một đợt nhiệt độ. Vi Quang trực tiếp nhằm vào Thủy Mặc Vân Yên 2, trực tiếp bản khối làm rất nhiều sàng chọn điều kiện cùng đề cử điều kiện. Khán giả có thể căn cứ từ mình nhu cầu chính xác địa sàng chọn dẫn chương trình. Tỉ như người chơi muốn nhìn cái nào đó đặc biệt boss chiến, hoặc là muốn nhìn kỹ thuật hình dẫn chương trình, chọc cười hình dẫn chương trình, đều có thể tùy tiện địa tìm tòi ra tới. Đối với mấy cái có kỹ thuật, trực tiếp hiệu quả cũng không tệ dẫn chương trình, Trần Nam cho bọn họ an bài đề cử vị, hơn nữa còn không ngại cực khổ địa một đối một phụ đạo. Nói cho bọn họ như thế nào đi chế tạo mắt hiệu quả, như thế nào kéo theo người xem cảm xúc, chân chính là tay nắm tay địa giáo. Vi Quang trực tiếp thông báo tuyển dụng nhân viên quản lý. Quản lý vậy toàn bộ trải qua Trần Nam giữ cửa ải. Trình thể nghiệp vụ tố chất đều rất không tệ. Theo Vi Quang trực tiếp số liệu càng ngày càng tốt. Mọi người vậy đều tràn ngập nhiệt tình. Mà trước mắt cái khác trực tiếp bình đài đào người cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Nam vậy đang không ngừng địa chu xoáy. Trước mắt mà nói cũng không tạo được vấn đề quá lớn. Theo Thủy Mặc Vân Yên 2, nóng nảy, Vi Quang trực tiếp xuất hiện một nhóm tương đối có tiềm lực game offline dẫn chương trình. Đây đều là về sau trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đương nhiên, vẻn vẹn một cái game offline còn chưa đủ. Game offline nội dung tương đối cố định. Thủy Mặc Vân Yên 2 làm mở ra thế giới trò chơi kỳ thật tương đối còn tốt một chút. Rất nhiều cái khác game offline thường thường mười mấy tiếng liền trải nghiệm xong. Tại trực tiếp nội dung bên trong chỉ có thể làm hứng thú còn lại mắt. Người xem dính độ sẽ không cao lắm. Trước mắt Vi Quang trực tiếp vẫn là lấy huyền giáp kế hoạch dẫn chương trình làm trọng điểm bồi dưỡng phương hướng. Đồng thời vậy tại tích cực khai quật game offline dẫn chương trình. Kỳ thật, nâng dẫn chương trình xét đến cùng vẫn là nâng người thiết. Thi đấu loại trò chơi khả năng kỹ thuật càng quan trọng một chút. Game offline lời nói chủ yếu vẫn là để khán giả thích cái này dẫn chương trình bản thân. Kỹ thuật mặc dù vậy trọng yếu, nhưng vậy không có trọng yếu như vậy. Mà bây giờ Trần Nam làm việc liền là tận khả năng địa đào móc dẫn chương trình. Giáo chủ truyền bá như thế nào trực tiếp cùng chế tạo mắt hiệu quả. Đồng thời phòng ngừa những công ty khác thanh bọn họ đào đi. Trung Minh đến Vi Quang trực tiếp đi vòng vo một vòng. Cảm giác hết thảy ok. Thế là lại tới cùng một tầng Tân Hỏa phòng làm việc. Tùy tiện nhìn một chút, nhân số đã không ít. Hồ Bân nhìn thấy Trung Minh tới, trực tiếp từ trên ghế salon đứng dậy nghênh lại đây. Về phần vì sao A ở trên ghế salon ngồi, đương nhiên là bởi vì đang chơi. Thủy Mặc Vân Yên 2, phòng làm việc thế nào? Chiêu người còn thuận lợi sao? Trung Minh hỏi, Hồ Bân gật gật đầu. Ân, cực kỳ thuận lợi, Vi Quang phòng làm việc tên tuổi vẫn là rất vang. Hồ Bân làm việc bên trong vậy có danh tiếng, với lại đãi ngộ cũng không kém. Chiêu người đương nhiên là không thành vấn đề. Cái kia vừa lúc, tới hàn huyên với ngươi trò chuyện mới trò chơi sự tình. Hai người tới phòng họp nhỏ, bắt đầu tiếp xuống khai phát kế hoạch. Hồ Bân vẫn là vô cùng mong đợi, có thể làm ra, Thủy Mặc Vân Yên 2, nhà thiết kế. Lại hội thiết kế ra cái dạng gì động tác loại trò chơi. Trung Minh tại vòng tay phía trên một chút mấy lần. Điều ra tới một bức nguyên họa. Trên bầu trời treo cao lấy một vòng minh nguyệt. Đang ảm đạm đi dưới trời sao. Trên mặt đất là tươi tốt cỏ lau. Hoàn toàn trắng bệch. Theo phong tung bay không. Tại trong bụi lau sậy. Hai nhẫn giả đang tại rút đao rằng co. Trường đao tỏa ra ánh trăng, lộ ra vài tia hàn ý. Tại nguyên vẽ lên phương viết hai cái chữ mỹ thuật. Sekiro, ngoặc kép, Sekiro, đây là trò chơi danh tự. Hồ Bân hỏi, Trung Minh gật gật đầu. Đúng, nhân vật chính là ninja. Ân, lấy ninja làm nhân vật chính trò chơi. Cũng không phải ít, nghệ thuật hình tượng vậy tương đối thành thục. Hồ Bân gật đầu nói, Trung Minh cười cười, trò chơi này khẳng định cùng trước đó tất cả lấy ninja làm chủ đề trò chơi đều không giống nhau. Dạng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc,